Chương 622, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 51. Lại là 3 năm qua đi, sân trường đại học đều xây xong. Tất cả quy hoạch đều đến từ Đường Quả, liền giám sát đều là nàng, thậm chí liên quan tới đại học bên trong rất nhiều đề tự vẽ tranh đều là nàng tự mình chuẩn bị. Nhưng bên ngoài người cũng không biết, xây sân trường đại học thời điểm là không mở ra cho người ngoài, chỉ có những cái kia mỗi ngày đi theo Đường Quả chung quanh người, mới biết được nàng viết chữ đẹp, làm một tay tốt họa. Nhưng Đường Quả cho rằng, nàng chữ ở đây còn chưa đủ phân lượng, nơi này tương lai là sân trường đại học, nàng tuổi còn rất trẻ, lại không có bao nhiêu danh khí, vì lẽ đó chuyên môn liên hệ đến Tống Giã ngoại công Nguyên Lão, mời hắn đến đệ tử, mời Nguyên Lão đến đường huyện, còn có một cái khác mục đích. Nguyên Lão không chỉ có đến, còn mang một đám hắn bằng hữu, là một đám đến nay đều còn sống đại văn hảo. Bọn hắn nhìn xem cái này chỗ tương lai đại học kiến trúc, đều có chút chấn kinh, nhất là nhìn thấy Đường Quả để chữ. Đối với Nguyên Lão giơ ngón tay cái lên, ngươi cái này ngoại tôn nàng dâu không được a. Nguyên Lão mười phần tự hào cười to, là không được, lúc trước nàng đến kinh thị thời điểm, ta liền biết Tiểu Quả không phải cái đơn giản cô nương, nhưng vẫn là không nghĩ tới, nàng sâu như vậy giấu không lộ. Chữ này thật là viết được từ thành một thể, nói ra nàng vẫn chưa tới 30 tuổi, ai mà tin đâu. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch, Tống Giã cùng hắn phàn nàn, bên ngoài người luôn luôn xem thường hắn thê tử, làm hắn rất khó chịu, là một loại như thế nào tâm tình. Rõ ràng liền là một khối báu vật, hết lần này tới lần khác tất cả mọi người tưởng rằng Đường Quả chiếm tiện nghi, khó trách hắn ngoại tôn sẽ không thoải mái. Tới đi, đám lao già này, Tiểu Quả mời chúng ta đến, cũng không phải nhàn rỗi, đến làm việc. Không quản là Nguyên Lão, còn là hắn mang đến bọn này đại văn hào, đều có một loại dự cảm, cái này chỗ sân trường nhất định sẽ trở thành tương lai thế giới danh giáo, trên thế giới vô số quốc gia học sinh đều hướng tới một trường học. Nghĩ đến một chỗ danh giáo sẽ đích thân tại bọn hắn trong tay sinh ra, tất cả mọi người vô cùng kích động, run rẩy nắm bút lông, bắt đầu dùng chính mình tâm huyết đến viết bọn hắn lúc này cảm thụ. Nửa năm sau, Đường huyện thành công thăng thị, mà đã từng cùng Đường ra đi được gần thị trường, tại một năm trước liền điều đến trong tỉnh, thành trong tỉnh người đứng thứ hai, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, kế tiếp nhiệm người đưa nở dê đầu liền là hắn. Vị này người đứng thứ hai cùng nhau đi tới, cũng là tràn ngập truyền kỳ, hắn cu nở dê không có làm cái gì, liền là một mực ủng hộ Tống Giã, có thể nói, vô số người đều rất ghen tị hắn. Bởi vì hắn lên trước, thật là vinh quang lại dễ dàng. Hắn một đường đi được vững vững vàng vàng, không tham không làm, cơ hồ không có đem chuôi, còn thường xuyên sẽ đưa ra các loại lợi dân lợi quốc chính sách, có thể nói là một vị mười phần tay hoan nghênh quan viên. Đến nay hắn đều đang cảm thán, nguyên lai thăng quan đơn giản như vậy, làm việc tốt, đem dưới tay thành thị phát triển tốt, liền cái này thăng. Đương nhiên, hắn cu nở dê minh bạch, trong lúc này thiếu không được Tống Giã, thiếu không được Đường ra. Thân làm đại học xin cũng xuống, trên thực tế liền không có người không đáp ứng. Hướng về phía Tống Giã bây giờ địa vị, ai sẽ làm khó hắn lại thêm Nguyên Lao đám người, nửa năm trước liền bị Đường Quả lấy các loại lý do lưu lại, có cái này một đám đại văn hào tại, mọi người đều nhìn thấy manh mối, những này đại văn hào sợ là sẽ phải trở thành trường này giáo sư. Về sau, bọn hắn cảm giác xác thực không có sai. Đường thị đại học đời thứ nhất hiệu trưởng liền là Nguyên Lão, mà đi theo Nguyên Lão đến những cái kia đại văn hào, nhộn nhịp trở thành trường học giáo sư. Nguyên bản đang làm trường học ban đầu mới bắt đầu, giáo viên lực lượng khẳng định là cùng không lên, cần trắng trợn thông báo tuyển dụng, khả năng còn hấp dẫn không được ưu tú lao sư đến, học sinh đều làm bất mãn.